Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 658, chương 660, vị lai Phật. Hoa hoa, tiểu tử gặp qua thắng Phật. Diệp Phàm đối với lão thánh viên chấp vãn bối lễ, miệng nói cổ Phật đấu chiến thánh vương đã tự xưng thắng Phật. Hắn lợi dụng đạo Phật hai giáo quan hệ luận giao, nơi này không thể không nâng lên cùng hắn cũng địch cũng bạn Cổ Thiên Thư. 8 vạn năm trước, Cổ Thiên Thư Đại Thánh từng tại Vô Thủy bên dưới đạo đài khắc chữ, nay đánh với đấu chiến thánh viên một trận, tiếc bại, niệm tình hắn cầm đế ngọc mà đến, mặc kệ hái 3 cây dược vương rời đi. 2000 năm trước, phá phong mà ra đấu chiến thắng Phật, truy tung kẻ thành đạo di tích. Một đường thăm dò đến cổ Hoàng Sơn nội bộ, gặp bị Vô Thủy Đại Đế phong ấn nhân tộc Đại Thánh. Cổ Thiên Thư đánh bại, niệm hắn tay cầm đế ngọc, chuẩn hắn hái đi một gốc cổ dược vương. Trận kia long trời lở đất Đại Thánh chiến, lấy Cổ Thiên Thư một chiêu thắng hiểm, xung kích chuẩn đế im ắng đọ sức bên trong. Lại là ai có thể chiếm được tiên cơ đâu? Trung Châu Tiên Phủ chiến dịch, săn bắn bất tử thiên hoàng thần chi niệm, nhân tộc Đại Thánh mang theo cổ hoàng mảnh vỡ bế quan, xung kích chuẩn đế bình cảnh, thắng Phật chỉ có mượn nhờ vô thượng Phật đế tịch diệt đạo quả, mới có thể thực hiện đường rẽ vượt qua. Sau thời đại hoang cổ duy nhất một bộ phá vỡ nguyền rủa hoang cổ thánh thể. Đạo môn kiêu tử, ta nghe nói ngươi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên đấu chiến thắng Phật, mở ra hai con ngươi. Ánh mắt bình tĩnh, không có cái gì hỏa nhãn kim tinh, cũng không có tận trời vàng bó đuốc, càng không tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có vô tận tang thương sau bình yên tường hòa. Đại từ bi, đại trí tuệ, đối với Diệp Phàm, đấu chiến thắng Phật đúng là có chút bất đắc dĩ. Thiên Tuyền Thánh Tử danh hiệu, hắn không ngừng theo Tây Mạc Cao Tăng Đại Đức trong miệng biết được. Dù sao đây là có thể cùng Phật môn chủ đẩy đạo thống truyền nhân. Tây Bồ cảm giác hữu tình sánh vai người. Về sau, vị hôn thê thần tầm công chúa phá phong, giả chết trở về, 9 bên trên Tu Di Sơn, ngộ ra kiếp trước vãng sinh thắng Phật đều tránh không gặp. Thẳng đến Diệp Phàm ra một ý kiến, thần tàm công chúa mang theo cổ hoàng lệnh mạnh mẽ xông tới Thái Sơ cổ khoáng. Tên là cầu lấy luyện chế cửu giai huyết mạch tiến hóa dịch chủ thần tính khoáng vật. Thái Sơ mệnh thạch, âm thầm chọc giận Ngủ Đông phục sinh mệnh cấm khu cổ đại trí tôn. Bước nó xuất thủ, ngày đó, ngồi ngay ngắn đại lôi âm tự thắng Phật như vậy động phàm tâm. Phá giới xuất thủ, tay cầm anh ruột đấu chiến thánh hoàng tiên chân thiết côn xuống Tu Di, cứu đi thần tầm công chúa. Tục ngữ nói, một ngày vợ chồng bách nhật ân, thần tầm công chúa tuy chỉ là thắng Phật vị hôn thê, hai người lại sớm có vợ chồng chi thực, tình cảm chân thành tha thiết, nếu không thái cổ những năm cuối, thắng Phật cũng sẽ không vì nàng giận chiến đông hoang, đánh lên vương tộc tổ địa, liều chết một tôn đại thánh, trọng thương côn chủ, phàm tâm đã động, nào có dễ dàng như vậy thu hồi. Thăm dò ra phu quân đối với mình vẫn có tình cảm thần tầm công chúa, từ đó liên tiếp hiện bái phỏng Tu Di Sơn, quả thực đem Phật môn căn bản xem như thần tàm lĩnh bên ngoài cái nhà thứ hai. Tây Mạc Phật môn trên dưới đối với cái này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương thời Phật giáo tối cao lãnh tụ chính là đấu chiến thắng Phật, bọn họ còn có thể thẩm phán lão đại của mình, người lãnh đạo trực tiếp hay sao? Ngày xưa cái gọi là khu trục Phật Ma Sát Thích Ca Mâu Ni, sự thực là người phía trước chủ động nhượng bộ, cái gọi là cường thế khu trục nói chuyện chính là Phật môn cho mình trên mặt thiếp vàng. Quân không thấy cổ đại La Hán đường thủ tòa, ma kha lớn cổ Phật, đỉnh thiên lập địa cai thế đại thánh. Bởi vì đối với giáo nghĩa lý giải khác biệt, bị thắng Phật nói phục, trấn áp Tu Di Sơn dưới. Ân, không sai, thắng Phật am hiểu nhất chính là vật lý thuyết pháp. Tại cái này một đại bối cảnh phía dưới, đánh lại đánh không lại Phật môn cao tầng, cho rằng đấu chiến thắng Phật chỉ có thể vẫn có thể che chở đạo thống. Thân cận nữ sắc đây tính toán là cái gì? Bạch Cốt xem, hoan hỷ thiện gì đó, cũng là Phật môn chính tông mà. Đấu chiến thắng Phật bản nhân, ở vào một cái nửa vời lúng túng vị. Ngươi nói một chút, thắng Phật đối với phía sau màn hắc thủ, Diệp Phàm có thể có gì đó giác quan, dị thường phức tạp, thắng Phật chi lo ta cũng mà biết, vãn bối có nhất pháp có thể giải. Diệp Phàm nghênh tiếp lão thánh viên phức tạp ánh mắt, thản nhiên khom người bái nói, Diệu A, trước chế tạo khó khăn, lại đến cửa giải quyết khó khăn, hai đầu ăn. Thánh hoàng tử nhìn về phía thánh thể ánh mắt, trong bất chi bất giác mang theo một chút sùng bái. Đấu chiến thắng Phật sau đầu sinh ra một vòng Phật quang, chiếu sáng khắp nơi hư không, chắp tay trước ngực, thật như là một vị nhân tộc lão tăng ngồi bất động. Đối với tiểu bối nói như vậy thờ ơ, làm thắng Phật đầy đủ mạnh, tự nhiên không người dám phản đối thắng Phật cùng công chúa ở giữa hôn sự. Tiểu tử cho rằng tiền bối phá cục phương pháp chính là chứng đạo chuẩn đế. Diệp Phàm cũng không thèm để ý hắn thái độ, phối hợp nói, ngoài miệng không nói, lúc đầu trong lòng còn có chút mong đợi thắng Phật, kém chút phun ra lão huyết. Hỗn đàn, để ngươi giải quyết vấn đề, không phải là để ngươi lật bàn. Mặc dù nói lật bàn đồng dạng có thể giải. A, lật bàn, chứng đạo chuẩn đế, không sai, chỉ cần ta đủ mạnh, ai dám phản đối ta. Ngày xưa Ma Kha lão tăng không phục, cưỡng ép đánh phục, Phật môn trên dưới lập tức thân như một nhà, đột nhiên mở ra thế giới mới cửa lớn thắng Phật. Ý nghĩ này một khi sinh ra, lập tức ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng lớn mạnh. Chứng đạo chuẩn đế, nói kỹ càng một chút. Đấu chiến thắng Phật thay đổi hững hờ tư thái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ổn, đọc hiểu ngôn ngữ tay chân Diệp Phàm, âm thầm bật cười, vị này đấu chiến thánh hoàng bào đệ, lâu dài bế quan, khổ ngộ khổ tư, chỉ cầu chứng đạo. Ngày xưa cổ Hoàng Sơn bên trong trận kia long trời lở đất đại thánh chiến, thắng Phật lấy một chiêu tiếc bại vào nhân tộc đại thánh tay. Đấu thiên đấu địa thái cổ thánh viên, trong lòng có thể nào cam tâm, thề phải phá vỡ chuẩn đế bình cảnh, giành được tiên cơ, tái chiến một trận. Hắn đã ở tại trên con đường kia phóng ra mang tính then chốt nửa bước, danh xưng nửa bước chuẩn đế, còn lại nửa bước lại không chút nào đầu mối, không biết ngày nào mới có thể khám phá. Thắng Phật mời xem. Diệp Phàm hợp thời đẩy ra sau lưng Hoa Hoa, đứng đến trước điện, đấu chiến thắng Phật trong lòng biết Đông Thánh không biết bắn tên không đích. Đưa mắt nhìn lại, lập tức trầm mặc, càng xem càng kinh hãi lão thánh viên, nhịn không được tế ra Thiên Phú Thần Thông Hỏa Nhãn Kim Tinh. Hai con người bắn ra hai đạo thực chất hóa màu vàng cột sáng, như là ngọn đuốc, lực áp bách mười phần. Chiến thiên đáng sợ chiến ý tại hắn trong cơ thể thức tỉnh, hóa thân chiến đấu thần minh, phảng phất ngồi cao đám mây phía trên trí cao sinh linh, bể nghệ thế gian hết thảy địch, vô thượng Phật đế tịch diệt đạo quả. Thật lâu, chỉ gặp người mặc tăng y vượn già mọc ra một ngụm chọc khí, dường như giải thoát, Tu Di Sơn có Phật đế xá lợi tử. Lại không phải A-di-đà Phật phục sinh chuẩn bị ở sau. Có khác tịch diệt đạo quả, tồn tại ở Phật giáo nơi phát nguyên, A-di-đà Phật cổ tinh, chúng sinh đều có thể thành Phật, chúng sinh trong lòng đều có Phật đà. Tịch diệt đạo quả, tại chúng sinh trong lòng tinh luyện Phật đế thức niệm, từng chút một tích lũy tại tượng Phật đá trong cơ thể. Yên lặng mấy trăm ngàn năm, lặng lặng chờ đợi vô thượng Phật đế trở về một khắc này. Sự thật chứng minh, tiên vương áo lót nào có chết đi dễ dàng như thế. 2000 năm trước, A-di-đà Phật đế thi thông linh thân xuất thế, tịch diệt đạo quả như vậy chuyển thế, chia ra làm ba, phân biệt rơi vào Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật đá, Tây Mạc Lão Tăng trong cơ thể. Đấu chiến thắng Phật Tây Mạc gặp Thích Ca Mâu Ni, kia là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tịch diệt đạo quả. Bị Phật Đà chuyển thế thân vô thượng Phật hiệu tin phục. Như vậy xuất ra, không muốn 2,000 năm phía sau, nhìn thấy khác một bộ phận tịch diệt đạo quả. Tây Mạc Lão Tăng chuyển thế thân. Hoa hoa, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Phàm lời nói cơ duyên là gì đó. Tịch diệt đạo quả, chứng đạo chuẩn đế thời cơ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?